Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1156, chương 1156, táng ca chi danh. Phản bội, bối bạn, Hứa Thanh trầm mặc, thông qua những mảnh ký ức này chắp vá ra lịch sử. Hắn minh bạch Sơn Hải đại vực vì sao tồn tại nhiều thi hài như vậy. Cũng minh bạch phát sinh ở tộc quần này đã từng quá khứ. Điều kiện tiên quyết, đây hết thảy là chân thật. Nếu đoạn lịch sử này là thật, như vậy so sánh với cách nói của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hôm nay, cảm giác châm chọc cực kỳ mãnh liệt. Vì ủ thộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà chiến tử tổ vu bị che giấu ở trong lịch sử. Cửu Lê, con trai kế thừa ý chí của hắn, bị biến thành tọa kỵ. Trong này cái gọi là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhất thống đại ti quyền, vị kia dưới sự thủ hộ của Cửu Lê mới có thể trưởng thành huyền thiên chi tu. Tác dụng của hắn, tự ý vị sâu xa. Hứa Thanh than nhẹ, trái tim của hắn tự nói với mình. Đây kỳ thật, chính là chân thật, cho dù không phải tộc quần của mình. Nhưng thông qua những mảnh ký ức kia, hắn phảng phất đã trải qua năm tháng quá khứ. Cảm động lây, đồng thời, tựa hồ chân chính đi vào trong lịch sử. Phai. Home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 1/11/23/10/12. 7:14 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156, như vậy. Cửu Lê xê hết như thế nào? Vị kia đại ti quyền lại cụ thể làm cái gì? Huyền Thiên Đại Vu tộc lúc nào đổi tên thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cùng với Nhật Nguyệt Tỉnh Tam Thần, lại cùng tộc này lịch sử có liên quan gì? Những đáp án này, ngay tại còn lại 5 cái đầu lâu bên trong ký ức. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn vũng bùn, chỉ là hôm nay màu nâu ngọn lửa đã dập tắt, không có cách nào tiếp tục thiêu đốt xích mẫu huyết nhục, mà huyết nhục cũng ở trải qua như thế, tiêu hao về sau, không còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại có 6 khối. Hứa Thanh thì thào, cảm giác một chút tử sắc thủy tỉnh bên trong hiện ra 4 cái đầu lâu, cũng cảm thụ một chút tự thân cùng mảnh này Cửu Lê chi địa mật thiết vô cùng liên hệ. Giờ phút này hắn đã không cần đồng thau lư hương, nơi này sương mù xám đối với hắn mà nói không có bất kỳ xâm nhập. Một ý niệm dưới liền có thể làm cho này phiến sương mù xám bởi vì hắn mà bốc lên, thậm chí đối với hắn quy uấy n hiểu cũng đã tương đối biến mất. Hắn rõ ràng phán đoán ra, nếu chính mình muốn rời đi, xương xám cũng sẽ theo đó di chuyển, cùng chính mình đồng hành. Chỉ bất quá dạng này ly khai, tồn tại tì vết, hắn tu vi, hắn thần linh chi lực, vẫn như cũ là bị bài xích, trừ phi hắn từ bỏ tu vi của mình cùng với thần linh chi lực. Mở rộng tất cả tiếp nhận xương xám, khiến xương xám dung nhập vào thân thể, dung nhập linh hồn. Chìm tới đáy thành vì tự thân một phần. Khi đó, ta không còn là thần tu, mà là vu. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Đối với vu, hắn là xa lạ, cũng là quen thuộc. Xa lạ là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc. Quen thuộc là bởi vì mảnh xương mù xám này chính là vu bản nguyên. Hắn dung nhập 4 cái đầu lâu, trên ý nghĩa nào đó chính là Cửu Lê truyền thừa. Phai, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 2/11/23/10/12. 7:14 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156, nhưng đây không phải hắn muốn đi đường. Tổ vu, lấy tử vong làm đại giới, cũng chỉ là trọng thương tôn kia cường hãn thần linh. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn qua nước bùn, suy tư biện pháp, mà phương pháp hắn kỳ thật nghĩ tới. Nhưng phương pháp này, cần 5 cái đầu lâu, mới có thể triển khai. Bây giờ, thiếu một cái. Vì thế sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tiểu ảnh, dưới chân không có bất kỳ dao động nào, cũng không có chút cảm xúc nào tản ra. Tiểu ảnh phảng phất đờ, ã xê hết. Hứa Thanh thần sắc như thường. Đợi 3 hơi, lần nữa truyền ra lời nói. Nếu không đi ra, sau này ngươi cũng không cần đi ra. Hứa Thanh vừa nói ra những lời này, trên bùn dưới thân hắn nổi lên một mảnh nhàn nhạt âm ảnh, dao động suy yếu nổi lên gợn sóng, đi xuống, xuyên qua ngàn trượng, hình thành một cái có thể bị ta thi pháp. Giới tứ, tiểu ảnh cảm xúc dao động, lập tức liền nôn nóng lên, vô số cái cự tuyệt, chi ý, truyền đến Hứa Thanh trong lòng. Trên đường ta sẽ khống chế xương xám, không tiến hành đối với ngươi. Gờ, quấy nhiễu, Hứa Thanh nói xong, phất tay chi gian, bốn phía xương xám dựa theo tâm niệm của hắn cuồn cuộn. Cảm giác thu phát tùy tâm rất rõ ràng, thấy một màn như vậy, tiểu ảnh bên trong tâm tình nôn nóng, giảm bớt một ít, cự tuyệt chi ý cũng là như thế. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một khối xích mẫu huyết nhục. Thanh âm Hứa Thanh bình tĩnh, huyết nhục xích mẫu là vật mà tiểu ảnh cực kỳ khát vọng. Dĩ vãng nó chỉ có thể dương mắt nhìn Hứa Thanh hấp thu. Chính mình muốn ngửi mùi. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 3/11/23/10/12. 7:14 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156 đều gian nan. Cho nên sau khi nghe Hứa Thanh hứa hẹn, nó rõ ràng chần chừ, nôn nóng cùng cự tuyệt, lần nữa giảm xuống, nếu ngươi không nghe lời, như vậy ngươi cùng ta chủ tớ chi duyên, cũng không cần thiết tiếp tục. Thanh âm Hứa Thanh lộ ra một cỗ lạnh lẽo, rơi vào trong lòng tiểu ảnh, khiến cho cả người tiểu ảnh run rẩy. Cuối cùng dưới phần thưởng cùng với lựa chọn sinh tử, cảm xúc dao động của nó tản ra một cỗ khí thế bất chấp tất cả. Vì sống sót, vì máu thịt, nó giống như hung thú đồng dạng phát ra gầm nhẹ, hướng về bùn bên trong, mãnh liệt xông lên. Trong chớp mắt tiếp theo, âm ảnh liền chìm vào trăm trượng, bốn phía sương mù xám đang muốn tới gần, tại Hứa Thanh quấy nhiễu xuống, lại nhanh chóng tản đi, vì thế tiểu ảnh chìm xuống. Nếu so với trước thuận lợi hơn rất nhiều, rất nhanh đã đến vị trí 800 trượng, chỉ là ở chỗ này, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được đến từ phía dưới, phong ấn chỉ lực, cỗ lực lượng kia bây giờ đang ngủ say, nhưng hắn có thể dự cảm, một khi, khí tức của mình cùng phong ấn đụng chạm, sẽ lập tức bị trấn áp, vì thế, hắn cũng không dám quá mức tản ra khí tức đi quy, quấy n, hiểu xương. Xám lan tràn, cho nên, tiểu ảnh chìm xuống, dần dần chậm lại, tiếng kêu rên cũng theo, đó truyền ra, nhưng dù sao cũng tốt hơn trạng thái đã từng, mà tiểu ảnh nơi đó, cũng là, liều mạng toàn lực, liều mạng bị xương xám xâm nhập, chìm xuống tới hơn 900 trượng, ở chỗ này, nó có chút vô lực kế tục, dù sao trước đó một lần kia, nó phân liệt ra quá nhiều. Bây giờ còn không, có khôi phục lại, bị vây suy yếu trạng thái. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hai khối xích mẫu huyết nhục. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 4/11/23/10/12. 7:15 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156. Thanh âm tốt này rơi vào trong lòng tiểu ảnh. Tiểu ảnh nơi đó run rẩy lên, bộc phát ra tâm tình điên cuồng. Dưới trọng thưởng như thế, nó cũng bị kích thích, hung hăng xông xuống phía dưới. Oanh một tiếng trực tiếp xuyên qua ngàn trượng, đến trong động quật dưới bùn lầy. Ở chỗ này, Hứa Thanh không thể tản ra khí tức đi quấy nhiễu chút nào. Cho nên sương mù phạm vi lớn cuốn tới. Tiểu ảnh kêu rên, cũng càng phát ra thảm thiết. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, hắn biết cơ hội thoáng qua rồi biến mất, vì vậy không có nửa điểm chần chờ. Tại tiểu ảnh xuyên qua xong, tay phải hắn nâng lên, tỉnh trung lao nguyệt chợt triển khai, thiên địa sóng gợn, thành mặt nước, đầu lâu thứ năm, rõ ràng hiện lên, bị Hứa Thanh vớt xuống, trực tiếp vớt lên, trong lúc nuốt vào miệng, phong ấn bên trong tử sắc thủy tinh, tiểu ảnh sụp đổ. Nhìn như tử vong, nhưng có một tia, từ Hứa Thanh phía dưới bùn ba trượng chui ra, trở về, Hứa Thanh đối với việc này không ngoài ý muốn, tập tính của tiểu ảnh, là xảo trá, hết thảy lúc trước, thành phần chân thật tuy có, nhưng khuếch đại chi ý cũng tự nhiên tồn tại, cho nên Hứa Thanh mới không tin nó sẽ thật sự không để ý tất cả. ẩn giấu một sợi tia ảnh, cũng là trong dự liệu. Bất quá tiểu ảnh nơi này, cũng đích thật là cơ hồ đến cực hạn. Cái này, một tia trở về sau, tại tử sắc thủy tỉnh bên trong rất là ảm đạm. Muốn lâm vào ngủ say, nhưng nó dãy dụa, không cho mình lập tức ngủ, mà là bản năng hướng về Hứa Thanh tản ra cảm xúc dao động yếu ớt, tựa hồ muốn tiến hành xác định. Thịt, Hứa Thanh gật đầu, cảm giác một chút trạng thái của tiểu ảnh, hiểu được file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 5/11/23/10/12. 7:15 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156. Hiện giờ có máu thịt hay không kỳ thật không quan trọng. Dù sao nó cũng không có khí lực đi ăn. Nhưng Hứa Thanh tâm thiện, hắn cảm thấy cần phải trấn an. Vẫn phải có, chờ ngươi tỉnh, lại cho ngươi ăn. Tiểu ảnh nghe được những lời này, cảm thấy mỹ mãn, ngủ say. Mà Hứa Thanh nơi này, nhắm mắt đả tọa, tu chỉnh bản thân. Mấy ngày sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra tỉnh mang. Hiện tại đầu lâu của hắn đã có 5 cái, có thể triển khai một phương pháp khác, đi lấy đầu lâu ra. Phương pháp này, không cần phải làm tan chảy bùn, hình thành lối đi. Một khi mở ra, có thể để cho đầu lâu phía dưới, tự động nổi lên bên trong thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt. Tin tưởng đại sư huynh một lần. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, tu vi trong cơ thể nhảy vào trong tử sắc thủy tinh. Hung hăng chấn động, nhất thời tử sắc thủy tinh tản ra tử sắc quang mang. Xuyên thấu Hứa Thanh thân thể, khuếch tán ở bên ngoài đồng thời. Trong đó 5 cái đầu lâu, cũng ở mảnh tử quang này bên trong hiện ra. Phiêu phù trên đỉnh đầu Hứa Thanh, xếp thành hình ngũ giác. Nhìn 5 cái đầu lâu này, Hứa Thanh hai tay bấm quyết. Trong miệng lẩm bẩm, rất nhanh từng vòng gợn sóng từ trong đầu lâu tản ra. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng 5 cái đầu lâu đồng thời tản ra gợn sóng. Lẫn nhau từng vòng va chạm, càng ngày càng kịch liệt, hình thành một cái vòng xoáy hắc động. Nhìn qua vòng xoáy, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, thiên địa hồn hề, nó nguyên lúc đầu, thanh âm mang theo cảm giác viễn cổ, quanh quẩn thiên địa. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 6/11/23/10/12. 7:15 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156 truyền ra một khắc. Vòng xoáy chuyển động càng ngày càng mãnh liệt. Mơ hồ chỉ gian, lại có 4 đoàn xám hỏa, như bị dẫn dắt, ở trong lỗ đen, hiển lộ ra, 4 ngọn lửa xám kia. Cùng đầu lâu bên trong tử quang từ trên bản chất, nhất trí, thuật này, chính là Trần Nhị Ngưu nơi đó truyền thụ cho Hứa Thanh ngũ. Ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo, nguyên lý của nó là ngược dòng nguồn gốc, có thể thu hút những thứ cùng nguồn gốc, nhưng tiền đề là cần trước có 5 khối. Giờ phút này, tại trong nháy mắt 4 đoàn khói xám xuất hiện, tỉnh Trung, Lao Nguyệt chỉ pháp Hứa Thanh lập tức triển khai. Hướng về vòng xoáy, nhất thời bị triệu hoán trở về 4 đoàn khói xám, đều riêng phần mình, rung động, trong đó có 3 đoàn, thoát ly vòng xoáy, trực tiếp bị hấp thu ra, chiếu vào Hứa Thanh bàn tay vệt nước bên trong. Hứa Thanh trong lòng dâng lên kích động chi ý, mặc dù không có toàn bộ vớt ra, nhưng một lần duy nhất vớt ra 3 cái đầu lâu, cũng đủ để nói rõ. Thuật pháp này của đại sư huynh kinh người, vì thế hắn lập tức đem vệt nước nuốt vào, đại lượng ký ức mảnh vỡ, như bão táp đồng dạng, tại Hứa Thanh trong đầu trực tiếp bộc phát, cùng phía trước mảnh vỡ nhanh chóng dung hợp, rất nhanh liền chắp vá ra càng nhiều ký ức, viễn cổ chi phong, lại đến, tựa như huân bị thổi lên, tấu ra táng ca bên trong, giảng thuật vị kia bị cửu lê coi trọng. Được tộc quần coi trọng, thụ hắn thống lĩnh tiệt thần đại trận, tộc quần đại ti quyền cố sự, người này không hổ là hạng người thiên kiêu, hùng tài đại lược, dưới sự thống lĩnh của hắn, huyền thiên đại vu tộc vạn người một lòng, thể hiện ra xu thế phục hưng, thế hệ mới cũng dần dần trưởng thành, đối với hắn vô cùng ủng hộ, Điều này khiến cho cửu lê thủ hộ ở bên ngoài vui mừng. Vì thế, không phải home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 7/11/23/10/12. 7:15 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1156 chú ý tộc quần bên trong trận. Mà là đem toàn bộ tâm thần cùng tinh lực, đều đặt tại cùng thần linh giao chiến bên trên. Hắn muốn tuân theo phụ vu ý chí, muốn truyền thừa huyền thiên đại vu tộc tinh thần, không thể lui về phía sau nửa bước. Phía sau hắn, là tộc quần của hắn, là tộc nhân hắn muốn thủ hộ, mà coi như là tương lai chết trận, hắn cũng không hối hận, bởi vì người thừa kế, hắn cũng tìm được, vị đại ti quyền kia được hắn coi trọng cùng thủ hộ. Chính là tổ vu kế tiếp, mà trong lòng hắn khâm định, cứ như vậy, đã không có lo lắng về sau hắn, dẫn dắt dưới trướng đại vu, bắt đầu dài đằng đẵng chống đỡ chỉ chiến. Cho đến tuế nguyệt trôi qua, một chàng được hắn mọi loại bảo hộ chỉ nhân, vì đó chuẩn bị huyết sắc chỉ yến, xuất hiện, tận thế hàng lâm, mên trọng sinh mang theo ngón tay vàng, có thể từ hai vật phẩm bất kỳ hợp thành ra một vật phẩm hoàn toàn mới, đặc sắc, đa, dạng, lấy thăm dò làm chủ, tại tận thế xây dựng gia viên của chính mình, mời đọc toàn cầu tận thế, nơi trú ẩn vô hạn hợp thành.